Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, dung hợp chức năng mở ra. Thư viện vị trí không tệ, nằm ở N trung tâm chợ khu vực, chẳng qua phòng ốc vẫn là trăm năm trước thời kỳ dân quốc phòng ốc. So sánh cổ xưa, tổng cộng cộng lại cũng chỉ có tầng 3, diện tích không lớn không nhỏ. Chừng 1.000 bình, lầu 1 lầu 2 là thư viện, lầu 3 là nhà ở. Trong tiệm sách sách lớn hơn đều là thời kỳ đó trước tác. Bình thường tới mượn sách, cơ bản cũng là phụ cận N trung tâm văn buộc lại học sinh. Diệp Chân khiến hai nữ đem lầu 1 một chỗ phòng nhỏ quét sạch sẽ. Dọn tới hương án, đem Diệp Minh Viễn bài vị cùng cho cốt mời đi lên. Cho hai nữ thu thập xong gian phòng, là xong chuẩn bị dựa theo Z truyền thống, là Diệp Minh Viễn gác đêm 7 ngày. Phu quân, Diệp Chân quay đầu lại thấy được hai nữ đến. Nói khẽ, không phải để các ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Tại sao lại rơi xuống? Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn liếc nhau, một tả một hữu quỳ cùng Diệp Chân hai bên. Ôn Nhu nói, phu quân, hai người ta nếu gả cho phu quân, như vậy phu quân gia gia chính là của chúng ta gia gia, huống hồ làm cháu dâu. Có thể nào khiến phu quân một người ở đây, nghe vậy? Diệp Chân nhéo nhéo hai nữ tay nhỏ, nói, vậy được, dứt lời, Diệp Chân lại nói, chắc hẳn các ngươi cũng đã nhìn ra. Nơi này căn bản không phải cái gì tiên giới. Triệu Mẫn theo bản năng muốn mở miệng, nhưng chợt nhớ tới, cho đến tận này, Chu Chỉ Nhược mới là Diệp Chân vợ chồng son, mình tối đa cũng chính là cái theo Diệp Chân bỏ trốn. Lại xem xét Chỉ Nhược cũng miệng nhỏ khẽ nhếch, là xong nhẹ nhàng khép lại miệng nhỏ, đã thấy Chỉ Nhược ta thấy mà yêu tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc khẩn trương. Nắm thật chặt Diệp Chân bàn tay lớn, nói, phu quân, Chỉ Nhược mặc kệ nơi này là tiên giới vẫn là nhân gian. Chỉ cần có thể cùng phu quân ở cùng một chỗ, cho dù là địa phủ cũng là vô vị. Triệu Mẫn gật đầu liên tục. Nghe vậy, Diệp Chân đem hai nữ ôm vào trong ngực, nói, có thể được hai người ngươi cảm mến, Diệp Chân ta thật đúng là đời trước tu luyện phúc khí. Lời này vừa nói ra, hai nữ trong lòng xúc động, ôm chặt Diệp Chân, chăm miệng một lời, có thể cùng phu quân ở cùng một chỗ, mới là chúng ta 10 đời tu luyện phúc phận. 7 ngày thoáng một cái đã qua. Trước một cái bàn, Triệu Mẫn cùng Chỉ Nhược ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt một mặt bình tĩnh Diệp Chân. Chu Chỉ Nhược đần độn bộ dáng nói, phu quân, ta cùng Triệu Mẫn tỉ tỉ lại là trong sách người. Triệu Mẫn trong mắt đẹp, cũng là đầy mắt hoảng sợ, nói, hơn nữa còn đồng thời thích Trương Vô Kỵ cái này nhỏ ma cà bông. Thấy được hai nữ một mặt tinh thông ác tuyệt, không dám tin biểu lộ, trong lòng Diệp Chân cười khẽ, chẳng qua đổi vị suy tư mà nói, mình chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Diệp Chân nhẹ giọng thở dài, không sai, các ngươi là trong sách nhan như ngọc, bị ta dẫn tới thế giới của ta, chẳng qua, thế giới này cũng chưa chắc chính là chân chính duy nhất. Triệu Mẫn ánh mắt sáng lên, nói, phu quân có ý tứ là, chúng ta một nhà hiện tại vị trí thế giới, đồng dạng có thể là trong sách thế giới. Diệp Chân gật đầu, nói, không sai, nói không chừng hiện tại đã có người đang nhìn chúng ta một nhà. Chỉ Nhược nghe vậy, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên thay đổi trắng bệch, trắng thuần tay nhỏ nhẹ che môi anh đào. Duyên dáng gọi to, nếu như thật mà nói, chúng ta kia cùng phòng hình ảnh không phải bị bộp, Diệp Chân đưa tay ở Chỉ Nhược giữa lông mày trắng như tuyết gảy nhẹ một chút. Nói, nhà đầu ngốc, ngươi xem không ra ngoài ta cùng Mẫn Mẫn là nói nở nụ cười đây. Nhìn hai người trước mắt biểu tình tự tiếu phi tiếu, Chỉ Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói, người ta chẳng qua là. Triệu Mẫn nhìn Diệp Chân một cái, cười duyên nói, phu quân có phải hay không sợ hãi ta cùng Chỉ Nhược tỷ tỷ biết đến thật tình. Sau đó trong lòng sẽ nghĩ đến Trương Vô Kỵ tiểu tử kia. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao đây là các ngươi nguyên bản vận mệnh quỹ đạo. Dứt tiếng, hai nữ liếc nhau, một tả một hữu vòng qua cái bàn, đi tới trước mặt Diệp Chân. Triệu Mẫn tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mắn mà có phu quân đem ta cùng tỷ tỷ từ trong sách lộ ra. Không phải vậy liền bị Trương Vô Kỵ kia cho hại thảm. Rúc vào trong ngực Diệp Chân, Triệu Mẫn nói, phu quân nhất định phải tin tưởng, ta cùng Chỉ Nhược tỷ tỷ trong lòng chỉ có phu quân một người. Mà đổi thành một bên, sắc mặt của Chỉ Nhược lại có chút ít mất tự nhiên. Diệp Chân đầu tiên là hơi tò mò, chờ đợi thấy được Chỉ Nhược đôi mắt đẹp không ngừng hướng Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên kia nhìn. Là xong biết đến nha đầu này rốt cuộc thế nào, đưa tay đem nó ôm vào trong ngực. Diệp Chân ôn nhu nói, nha đầu ngốc, vận mệnh của ngươi quỹ đạo đã hoàn toàn thoát ly quyển sách kia. Cũng có thể nói theo trong sách thế giới căn bản chính là hai việc khác nhau. Đừng suy nghĩ nhiều, Diệp Chân nói chưa dứt lời. Nói chuyện, Chỉ Nhược đôi mắt đẹp đỏ bừng, nước mắt không ngừng được rơi xuống. Một bên nức nở vừa nói, Chỉ Nhược, Chỉ Nhược biết đến, Chỉ Nhược chẳng qua là ở may mắn. May mắn có thể gặp phu quân, không phải vậy, mà nói liền sẽ biến thành một cái. Một cái như vậy, ác độc nữ tử, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Nhẹ giọng quát lớn, sau đó cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Đợi chút nữa ta cầm một chút thế giới này vỡ lòng thư tịch cho các ngươi nhìn một chút. Cũng khá mau mau dung nhập thế giới này. Dứt lời, Diệp Chân an ủi hai nữ một hồi. Là xong tìm tới một quyển hài tử nhìn vỡ lòng thư tịch. Khiến hai nữ quen biết thế giới này. Chắc hẳn bằng vào Mẫn Mẫn trí tuệ. Cùng Chỉ Nhược thông minh. Cần phải không được bao lâu có thể thích ứng thế giới này. Nghĩ xong, Diệp Chân liền tới đến cố ý đưa ra tới phòng luyện công. Khoanh chân ngồi dưới đất. Trong lòng hô hoán hệ thống. Hệ thống, người sử dụng có chuyện gì? Trong lòng Diệp Chân nói khẽ, ta muốn tìm hiểu một chút có quan hệ với dung hợp chức năng một chút chi tiết. Hệ thống, người sử dụng xin hỏi, Diệp Chân nói. Dung hợp hệ thống cái gì đều có thể dung hợp. Hệ thống, đúng vậy, chỉ cần đánh giá điểm đầy đủ, vạn vật đều có thể dung hợp. Đi nguy sợ, lưu lại tinh hoa, trong quá trình dung hợp. Túc chủ có thể lựa chọn ngẫu nhiên dung hợp cùng chỉ định dung hợp hai đường dung hợp phương án. Diệp Chân hỏi, ngẫu nhiên dung hợp cùng chỉ định dung hợp có cái gì khác biệt cùng ưu khuyết điểm? Hệ thống trả lời, ngẫu nhiên dung hợp có tỷ lệ nhất định xuất hiện biến dị sau uy lực mạnh hơn. Chỉ định dung hợp bảo lưu lại người sử dụng chỉ định vật phẩm hết thảy đặc tính. Cắn nuốt vật phẩm khác cho mình dùng, cắt dựa theo người sử dụng tâm ý, lần nữa tạo nên ngoại hình. Nghe vậy, Diệp Chân trầm mặc hồi lâu, tay phải tại mặt đất vung lên, lóe ra thánh khiết bạch quang tâm kiếm, ác liệt phi phàm Ỷ Thiên kiếm, bộ dáng bá khí đồ long đao cùng tràn đầy quỷ dị khí tức sáu cái thánh hỏa lệnh xuất hiện ở trước mắt. Đem Ỷ Thiên kiếm lấy được một bên. Diệp Chân nói, lấy tâm kiếm là chủ thể, cắn nuốt đồ long đao, thánh hỏa lệnh cùng lần nữa tạo nên ngoại hình. Hệ thống nói, hết thảy cần 60 đánh giá điểm, phải chăng xác định? Khẽ nhíu mày, 60 đánh giá điểm, quả thật có chút đắt, chẳng qua đến bây giờ liền một thanh tiện tay binh khí cũng không có. Đắt liền đắt đi, chỉ mong đáng giá. Diệp Chân gật đầu. Nói, xác định, vừa dứt lời, trước mặt Diệp Chân bỗng nhiên xuất hiện một đoàn thất thải hư ảo ánh sáng. Tâm kiếm trong nháy mắt là xong bị hút vào, sau đó cũng là thánh hỏa lệnh cùng đồ long đao. Bỗng nhiên, Diệp Chân sắc mặt hơi đổi một chút, vội la lên, "Hệ thống, trong đồ Long Đao Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Vũ Mục Di Thư thế nào?" Vừa dứt lời, hai cuốn cũng không biết là tài liệu gì chế thành khăn lụa rơi vào trước mặt Diệp Chân. Cầm lên nhìn lên, đúng là Vũ Mục Di Thư cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng bí tịch. Diệp Chân khẽ vuốt bí tịch, khẽ thở dài, cái này khăn lụa mỏng như cánh ve lại không thấu sắc. Trách không được có thể viết xuống nhiều như vậy nội dung. Sau đó giấu tại trong đồ Long Đao. Về phần trên Thánh Hỏa Lệnh võ công, lại là trực tiếp xuất hiện ở trong đầu Diệp Chân. Phảng phất vốn là ở cái kia. Bỗng nhiên, âm thanh của hệ thống ở trong lòng Diệp Chân nhớ tới, dung hợp hoàn thành. Mời người sử dụng xác nhận mới ngoại hình. Nhanh như vậy, nghe vậy, Diệp Chân nhanh bài trừ tạp nói. Trong suy nghĩ hoàn mỹ ngoại hình xuất hiện, ngay sau đó, một giọt đỏ tươi đến cực điểm hiến máu từ Diệp Chân mi tâm mà ra. Bắn về phía thất thải quang đoàn. Ông, thất thải quang mang bắn nổ, hóa thành ánh sao đầy trời. Thanh thúy tiếng kiếm reo nương theo một loại lăng liệt uy áp. Xuyên qua thư viện tầng tầng vách tường, cho đến bao trùm phương viên ngàn mét phạm vi. Lúc này mới thời gian dần trôi qua thu liễm, mà cái này phương viên ngàn mét bên trong tất cả sinh vật. Mặc kệ là người hay là cống thoát nước con chuột, tất cả đều sợ run cả người. Một loại phát ra từ nội tâm lạnh lẽo truyền khắp toàn thân. Về phần Diệp Chân, ánh mắt đặt ở vật gì đó phía trên, tràn đầy kinh diễm vẻ vui mừng, rốt cuộc không rời ra. P.S. Ngày mai sẽ là cái thứ hai thế giới, độ dài không lớn, nhất bảo vệ, cầu phiếu phiếu, đặc biệt tỏ ý cảm ơn thư hữu đường một chiều. Thời gian máy chụp hình, thất tông thưởng thanh đồng sách tệ, cảm ơn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.